Tu La Vũ Thần, chương 2638, Phong Ấn Chi Vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong chuẩn bị đem thân thể của bản thân giao cho tà thần kiếm thời điểm, cái kia Sở Bàn Nhược lại tay nắm pháp quyết, lần thứ hai thôi động lên tòa trận pháp kia. Sau một khắc, cột sáng kia lần thứ hai dung nhập mặt đất bên trong, mà tòa kia liên miên vài dặm phong ấn đại trận, cũng là lần thứ hai nổi lên tơ đem người giao cho ngươi, mau giết người này. Sở Phong đang nói chuyện đồng thời, đã không còn kháng cự lực lượng tà thần kiếm, hắn là thực sự chuẩn bị đem thân thể của bản thân giao cho tà thần kiếm đến khống chế. Thế nhưng là, làm Sở Phong lời này sau khi nói xong, lại phát hiện tà thần kiếm cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thân thể của hắn còn là của hắn, cũng không có bị tà thần kiếm khống chế, nhưng là lực lượng tà thần kiếm, hắn lại như cũ không cách nào khống chế. Này, nói chuyện. Sở Phong lớn tiếng hỏi, mặc dù lời này cũng không thực sự nói ra, cho nên người bên ngoài căn bản là nghe không được. Nhưng là hắn biết rõ, tà thần kiếm nghe được hắn câu nói này. Thế nhưng là tà thần kiếm, giống như là biến mất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Quanh long long long, đúng lúc này, phía dưới đại địa bắt đầu sụp đổ, liên miên vài dặm, trong tầm mắt bên trong đại địa đều ở sụp đổ. Chói tai oanh minh liên tiếp, đinh tai nhức óc. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, liếc nhìn lại, cái kia khói đặc vậy mà trải rộng cả vùng, phảng phất cái thế giới này đều muốn sụp đổ đồng dạng. Quan trọng nhất là, loại tình huống này, Sở Phong chú ý tới, cái kia vàng óng ánh phong ấn trận pháp, quang mang của phát tán cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Cái kia phong ấn trận pháp liền phải biến mất, mà cái kia phong ấn trận pháp biến mất hậu quả, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lớn như vậy trận thế, cái này phong ấn chi vật, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Nữ vương đại nhân, đi theo Sở Phong ánh mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm đây hết thảy, một màn này thật sự là quá rung động, đi theo Sở Phong lịch luyện lâu như vậy, đây là nữ vương đại nhân, lần thứ nhất nhìn thấy, như thế nguy nga tràng diện. Đây mới thật là ngày tận thế tới, mặc dù bầu trời chưa diệt thế nhưng là phiến đại địa này, lại là thực sự bị hủy. Mà cái này, cũng chỉ là bởi vì một cái bị phong ấn đồ vật muốn giải phong. Nhanh, lực lượng đưa ngươi cho ta. Sở Phong nhịn không được lần thứ hai thúc giục lên tà thần kiếm, hắn cảm thấy nhất định phải thừa dịp vật kia bị giải phong trước đó ngăn cản đây hết thảy. Gấp cái gì? Rốt cục tà thần kiếm đáp lại Sở Phong, chỉ là so với Sở Phong cấp bách cái kia tà thần kiếm lại là rất bình tĩnh. Cái kia tiểu lão đầu, căn bản không đủ vốn tà thần giết, bất quá phía dưới cái này sao? Mặc dù cũng không đủ bị tà thần giết, có thể giết nó. Ngược lại là có thể làm cho bản tà thần, hơi đã nghiền một chút như vậy. Ngươi, nghe được lời này, Sở Phong rất cảm thấy im lặng. Nguyên lai cái này tà thần kiếm là cố ý, hắn là cố ý muốn để Sở thị thiên tộc lão giả đem cái kia phong ấn chi vật giải phong. Ngươi có nắm chắc thắng nó? Sở Phong vấn đạo, hắn có chút bận tâm. Dù sao, lão kia mèo thâm bất khả chắc, nó phong ấn chi vật cũng nên làm cường hãn vô cùng. Mà dưới mắt cái kia phong ấn chi vật còn chưa giải phong, liền đã có như vậy trận thế, Sở Phong thực sự lo lắng, vật kia quá mạnh, liền tà thần kiếm cũng vô pháp chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tiểu tử, ngươi yếu là chuyện của ngươi, nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy, bản tà thần cũng như ngươi đồng dạng nhỏ yếu. Chờ một chút, liền để ngươi biết, lực lượng bổn tà thần, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tà thần kiếm nói ra, cuồng vọng, tà thần kiếm lời nói này, tuyệt đối đủ cuồng. Nếu là những người khác nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, Sở Phong chắc chắn cảm thấy là khoác lác. Nhưng là lời này từ tà thần kiếm miệng bên trong nói ra, Sở Phong lại tin đồng thời, Sở Phong cũng có một loại dựa vào cảm giác. Mặc dù rất rõ ràng, cái này tà thần kiếm tính nguy hiểm, nhưng bây giờ cục diện này, tà thần kiếm đích thật là hắn chỗ dựa duy nhất. Nếu là thực lực của nó đủ mạnh, cái kia Sở Phong cũng liền nhiều hơn một phần, bảo hộ bạn hắn nắm chắc. Ngươi loại tồn tại này, vì sao biết bị nhốt ở bên trong kiếm này, lại vì sao biết tại võ chi thánh thổ? Sở Phong hỏi, hắn cảm thấy tà thần kiếm cũng không phải là thật là một thanh kiếm, mà rất có thể là một cái cường đại ma vật bị vây ở thanh ma kiếm này phía trên. Hắn chính là bởi vì bị nhốt cho nên mới không cách nào phóng thích lực lượng của mình, chỉ có thể thông qua Sở Phong làm môi giới, phóng thích lực lượng ra bản thân. Thế nhưng là thực lực cường đại như vậy, hiển nhiên không nên là võ chi thánh thổ tồn tại mà thôi, Sở Phong cảm thấy, tà thần kiếm, nhất định là đến từ chỗ hắn. Thế nhưng là, Sở Phong lần này tra hỏi, tà thần kiếm cũng không có cho trả lời. Sở Phong là thức thời chi nhân, hắn biết rõ, đây cũng là bí mật của tà thần kiếm, nó còn không muốn đem loại bí mật này nói cho Sở Phong. Sau đó, Sở Phong cũng là đưa mắt về phía dưới, ở dưới đó mới, vốn là đám người quỳ lạy địa phương, thế nhưng là giờ phút này bởi vì đại địch sụp đổ, tất cả mọi người là ngự không mà lên, đến ở giữa không trung phía trên. Lúc này, hư không bên trên, khắp nơi đều là thân ảnh, nhiều người như vậy, đồng thời trên hư không đứng thẳng, vẫn là Sở Phong lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, trường hợp như vậy, hoàn toàn chính xác đầy đủ hùng vĩ, nhiều người như vậy, không dựa vào bất kỳ vật phẩm gì, cứ như vậy đạp trên hư không, mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ có như vậy hình ảnh, cũng đủ để cho nội tâm của người, vì đó khuấy động. Giờ phút này, Sở Phong không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé hắn. Khi đó hắn, vẫn là Sở gia nghĩa tử của Thu Dưỡng. Khi đó hắn, từ nhỏ có một cái mơ ước, chính là trở thành một mình đảm đương một phía tu võ giả. Nhưng là hắn sở dĩ muốn mạnh lên, chính là muốn nhưng cho nghĩa phụ của hắn, có thể được người tôn kính, muốn cho tất cả Sở gia nhân biết, hắn Sở Phong không phải phế vật. Mà khi đó hắn, từng làm qua một giấc mộng, chính là nhìn thấy đầy trời đều là ngự không mà đi tu võ giả. Sau đó Sở Phong còn cùng nghĩa phụ của mình nhắc lên việc này, nghĩa phụ an nguy hắn, có lẽ có một ngày Sở Phong thật sự có thể nhìn thấy đầy trời tu võ giả. Nhưng là đối với lúc ấy nghĩa phụ lời nói, liền Sở Phong bản thân cũng không tin. Dù sao tại Cửu Châu đại lục loại địa phương kia, có thể ngự không mà đi thiên vũ cảnh tu võ giả, chính là cao thủ đứng đầu nhất, cực kỳ thưa thớt. Cho nên, muốn thấy được đầy trời ngự không mà đi tu võ giả, tại ngay lúc đó Sở Phong xem ra, cái kia là chuyện không thể nào, là chỉ có ở trong mộng mới có thể thấy được tràng cảnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự nhìn thấy màn này, đồng thời thực lực của mình, còn bao trùm ở bên trên những người này. Đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, so trước đó tất cả oanh minh đều muốn chói tai. Nhưng khi tiếng kia vang lên ầm ầm về sau, tất cả sụp đổ thanh âm đều biến mất. Có thể nghe, chỉ có đất vụn tuột xuống thanh âm. Trừ cái đó ra, lặng ngắt như tờ, tĩnh quỷ dị. Muốn ra sao? Sở Phong chú ý tới, phía dưới tòa kia phong ấn đại trận, đã hoàn toàn biến mất. Chắc hẳn, cái kia bị phong ấn chi vật cũng đã triệt để giải phong. Sở Phong nhìn chăm chú phía dưới, hắn giờ phút này lại có như vậy một chút hưng phấn, hắn rất muốn biết cái kia bị phong ấn chi vật đến tột cùng là dáng dấp ra sao, đến cùng có sẵn lực lượng như thế nào. Chỉ là cái này đại địa quá sâu, mặc cho Sở Phong có thiên nhãn, đáng nhìn khoảng cách vô cùng xa xôi, thế nhưng là y nguyên không cách nào nhìn thấu toàn bộ sâu trong lòng đất. Bởi vậy, Sở Phong phán đoán cái kia phong ấn chi vật hẳn là bị đóng chặt rất sâu. Cũng có khả năng, nó thuộc về ẩn thân trạng thái, cho nên Sở Phong mới tìm không gặp thân ảnh của nó. Khạc khạc kiệt, đúng lúc này, một cái tiếng cười đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến. Cái thanh âm kia, âm trầm, khủng bố, vô cùng quỷ dị, để cho người ta nghe được liền sẽ không rét mà run, phảng phất. Vậy căn bản cũng không là người thanh âm. Giờ khắc này, hư không bên trên mấy đạo thân ảnh, tất cả đều không còn bình tĩnh, từng cái một đều nỗ lực hướng trên hư không mới bay đi tận lực rời xa mặt đất. Bọn họ đều là cực sợ, nếu không phải Sở thị thiên tộc vị lão già kia, phong tỏa phiến thiên địa này, chắc hẳn bọn hắn căn bản không biết dừng lại ở nơi đây, mà là sớm liền chạy mất dạng. Có thể mọi người ở đây bối rối thời khắc, Sở Phong trong mắt lại sờ nổi lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù cái kia tiếng cười còn tại tiếp tục, đồng thời đích xác rất là khủng bố. Nhưng là Sở Phong lại có thể nghe được cái kia kinh khủng tiếng cười, rõ ràng chính là một đứa bé thanh âm A, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Chuyện được đăng tại truyện cv.com, cách chương.